Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngô không chút do dự vọt vào một tòa hắc tháp, bên trong bốn phía đều là đen nhánh một mảnh. Cái loại này hắc là hít thở không thông. Đừng nói là duỗi tay không thấy năm ngón tay, liền sở hữu thanh âm đều bị hắc ám nuốt sống. Tiền vệ dính sát vào chạm đất Ngô sau lưng. Hắn nghe không được tiếng bước chân, nghe không được nó tiếng hít thở, chỉ có thể cảm thụ được nó phía sau lưng trước sau phập phồng ngắn nhẹ vỗ về Lục Ngô phía sau lưng, dường như ở nói cho nó, hắn vẫn luôn đều ở nó bên người. Trước mặt Phương rốt cuộc xuất hiện một sợi ánh sáng thời điểm, tiền vệ đột nhiên ngồi dậy nắm chặt Lục Ngô trên lưng mau. Đi chỗ đó, mau. Thân ảnh vừa động, Lục Ngô chờ tiền vệ lao ra hắc tháp đi tới cầu treo thượng. Kia sợi dây thừng còn dắt, bị gió thổi đến tả hữu đong đưa, dường như có chút lung lay sắp đổ. Lục Ngô thân hình quá nặng, chỉ có thể trốn hồi trong túi trữ vật. Tiền vệ vươn tay gắt gao nắm lấy kia thô ráp dây thừng, muốn đi phía trước đi. Bỗng nhiên một đám màu đen con rơi từ nơi xa sông tới, chúng nó phi thường thật lớn, trong đó một con dùng cái vuốt đem tiền vệ cả người đều bắt lên, trực tiếp mang lên đám mây. Chung quanh phong cơ hồ muốn quát thương hắn mặt, hắn cứ như vậy bị con rơi bắt lấy phi ở trên bầu trời. Mở to mắt, trước mắt xuất hiện cảnh tượng làm nàng cả người đều dại ra. Dưới chân là nhất trình phiến xanh tươi tốt rừng rậm, mênh mông vô bờ, căn bản nhìn không thấy cuối. Ở rừng rậm bên trong có một tòa cơ hồ bị nuốt sống thành trì, kia thành trì đại bộ phận phòng ốc đều đã cùng cây cối sinh trường ở bên nhau, trên nóc nhà nở rộ ra vô số đóa thâm màu xanh lục thụ hoa, lan tràn dài dòng căn cần khảm nhập vách tường, phảng phất muốn đem những cây đó nhà ở nứt vỡ. Thành trì đường phố nội trống không, nhìn không thấy một bóng người, chỉ có tảng lớn phế tích. Những cây đó vật kiến trúc có chút bò đầy dây đằng, có chút rách nát sụp xuống. Mặt đất tường vây đều nứt ra rồi vô số đạo khẩu tử, từ bên trong kẽ hở sinh trưởng ra rất nhiều cỏ xanh, chính dương phong, giãn ra chính mình cành lá. Đây là địa phương nào? Tiền vệ tránh thoát con rơi móng vuốt, từ không trung nhảy xuống. Sắp tới đem ngã hướng mặt đất thời điểm, ngự kiếm bay nhanh mà đến, một tay đem hắn mang theo sau chậm rãi lạc đến mặt đất. Thật vất vả ổn định thân hình sau, tiền vệ lúc này mới nhìn về phía bốn phía cảnh tượng. Hắn đã đi tới kia phiến phế tích thành trì chung, trước mắt tựa hồ là một cái cửa chợ, dưới chân mà đã bị đầm lầy nuốt hết, hai bên cỏ xanh sinh trường ở lầy lội dưới nền đất thượng, ngẫu nhiên trung gian sẽ có một hai cái tảng đá lớn khối che đậy, thủy thảo từ nước bùn chung nhô đầu ra, theo gió phất động. Ở kia đầm lầy chính giữa nhất, có một tòa kỳ quái hồng cầu đá, kiều thân là từ hòn đá xây lên, tay vịt đỏ tươi như máu, mặt trên điêu khắc tinh mỹ đồ án. Lại bởi vì cách đến quá xa, vô pháp thấy rõ ràng đồ án thượng rốt cuộc là cái gì hoa văn. Tiền vệ trong óc lập tức hiện lên phía trước chính mình đụng vào trụ trời thời điểm ở trong óc xuất hiện bích hoa. Kia trên tay vịn đồ án giống như phía trước gặp qua. Hắn bước ra bước chân nhẹ nhảy hai hạ, hữu kinh vô hiểm đến cầu đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng cầu đá thập phần đột ngột, cùng chung quanh cảnh tượng cũng có vẻ không hợp nhau. Nó như là một cái chứng kiến, lại như là trong bóng đêm duy nhất nhan sắc, liền như vậy đứng lặng ở chỗ này, có quang từ trên đỉnh sái lạc xuống dưới, chiếu rọi ở hai sườn loang lổ trên tay vịn. Lần này, tiền vệ mới thấy rõ trên tay vịn những cái đó đồ án sở vẽ đồ vật. Chương 97, Thiên đế tuyển chọn cùng chân tướng, đại kết cục, đầu bạc tiên quân xoay người lại, nét mặt biểu lộ hơi hơi mỉm cười. Hào, đó là liên tiếp khắc gỗ ngọa. Mỗi một bức đều không giống nhau. Tỷ như đệ nhất phúc, mặt trên họa rất nhiều quỳ lạy trên mặt đất người, trên mặt đất có rất nhiều thi thể, có một cái thần minh bộ dáng đứng thẳng ở quỳ lạy đám người phía trên, thần minh trong tay tựa hồ nắm thứ gì, đưa cho quỳ lạy người. Tiền vệ dọc theo, khắc gỗ họa đồ án đi xuống xem, phía trước quỳ lạy trên mặt đất người tiếp nhận trong tay đồ vật lúc sau, chung quanh liền xuất hiện một đạo tường, tường vây quanh này đó thi thể. Thi thể chậm rãi thức tỉnh lại đây, phảng phất một lần nữa đạt được sinh mệnh. Xuống chút nữa xem, này đó trọng hoạch tân sinh người bắt đầu ở tường vây nội sinh sống, bọn họ ngắt lấy trái cây, trồng trọt đồng ruộng, chậm rãi kiến tạo phòng ốc, đường phố, dần dần đi vào yên lặng an tường sinh hoạt, nhật từ trở nên càng ngày càng tốt. Nhưng mà chưa từng có bao lâu, bỗng nhiên có một con bàn tay to từ trên trời giáng xuống, trực tiếp duỗi hướng về phía tường vây, đem bên trong người bắt lên. Tất cả mọi người kinh hoàng thất thố chạy trốn, khủng hoảng. Sau đó các nàng nhìn đến kia một bàn tay bắt lấy những người này, đưa bọn họ một đám cắn nuốt nhập bụng. Nguyên lai ban đầu cái kia cái gọi là thần minh, chỉ là một cái thật lớn quái vật. Bích Họa xuống chút nữa xem, ở trong đám người đứng ra một cái bộ lạc thủ lĩnh, hắn xuất lĩnh một nhóm người loại cùng quái vật triển khai đối kháng. Nhưng mà nhân loại lực lượng thật sự quá yếu, bọn họ đối thượng kia quái vật tựa như châu chấu đá xe giống nhau, bất kham một kích. Liền ở tường vây nhân số lượng càng ngày càng ít, cơ hồ diệt sạch thời điểm, bỗng nhiên chân chính thần minh xuất hiện, thần minh đồng tình tường vây người, cho bọn họ một cái hộp. Hộp bị mở ra sau, vô số lực lượng xuất hiện ra tới, nhân loại lợi dụng được đến lực lượng, đánh bại quái vật. Thần minh muốn thu hồi lực lượng, nhưng nhân loại lại cự tuyệt trả về. Cuối cùng thần minh rời đi tường vây, mà kia cổ lực lượng liền lưu tại trong nhân loại. Nhân loại thông qua được đến lực lượng bắt đầu tu hành, bọn họ dần dần đem lực lượng cùng tự nhiên chi lực tương kết hợp, sáng tạo năm hệ, lại sáng tạo các loại thuật pháp, có người đột phá tường vây, đi tới bên ngoài thế giới, hơn nữa ở bên ngoài thế giới sáng tạo ra một khác phiên thiên địa. Nhìn đến nơi này, tiền vệ đột nhiên ý thức được, này đó tường vây nhân loại từ thần minh trong tay được đến, là linh căn. Phàm nhân cùng người tu tiên lớn nhất khác nhau, chính là linh căn. Có được linh căn người, có thể từ thiên địa tự nhiên trông được đến linh lực, có linh lực mới nhưng tu hành, mới nhưng thoát thai hoán cốt. Có thể đi vào nơi này, thật là không dễ dàng đâu. Bỗng nhiên một thanh âm từ phía trước truyền đến, tiền vệ cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một thanh niên đứng ở hồng cầu đá đối diện, ước chừng 26-27 tuổi, mang theo tơ vàng mắt kính, ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi. Áo sơ mi thượng thiêu đại đoá đạm sắc hoa hồng, hạ thân là tây trang giày da, trên chân một đôi giày da không dính bụi trần. Tiền vệ cả người ngây người, ngươi là, ta và ngươi giống nhau, là trụ trời từ thế giới hiện thực triệu hoán tới ngươi. Kia thanh niên trả lời một câu lúc sau, cũng không có nói nữa, mà là trên dưới đánh giá đứng ở trước mắt tiền vệ. Hắn ở chỗ này lâu như vậy, lâu đến liền chính mình đều đã phân không rõ nhật từ. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy cùng chính mình đồng dạng là từ một thế giới khác tới người. Một lát sau, hắn bỗng nhiên triển khai cười, tự giới thiệu nói. Ta kêu Vương Sâm, ngươi là khi nào, ta so ngươi tới sớm, sớm tại mấy vạn năm trước liền tới rồi thế giới này. Thanh niên Vương Sâm đi rồi hai bước, đi vào cầu đá trung tâm bị quang bao phủ địa phương, quang sái lạc xuống dưới. Giống như lưu sa giống nhau phúc ở trên vai hắn. Giống chúng ta loại này bị trụ trời từ dị thế giới triệu hoán tới người, chính là tới chữa trị thế giới này. Tiền vệ cứng đờ, có ý tứ gì, thế giới này sinh bệnh, từ vạn năm trước bắt đầu cũng đã bệnh nguy kịch. Vương Sâm ngửa đầu, chậm rãi giơ lên tay, như là ở ôm quang. Ta tới thời điểm, thiên địa cũng không có phân tam giới, hỗn độn âm u, yêu vật hoành hành, nhân loại tựa như trốn tránh ở khe hở con kiến, liền sinh tồn chi lực đều không có. Thậm chí còn có chút nhân loại bị yêu vật quyền dưỡng lên, giống trại chăn nuôi, một đảo tường vây, đem bọn họ chăn nuôi, chờ thời cơ chín muồi lúc sau, lại một ngụm đưa bọn họ cắn nuốt đi xuống. Tiền vệ lập tức liên tưởng đến khắc gỗ hỏa thượng đồ án, những cái đó tường vây người. Là ta cứu vớt bọn họ, Vương Sâm bỗng nhiên để sát vào lại đây, mặt cơ hồ gần sát tiền vệ gương mặt. Ta từ trụ trời nơi đó trộm tới linh căn hạt giống, nguyện cho những cái đó phàm nhân. Bọn họ quả nhiên không hổ là chúng ta đồng loại, được đến lực lượng lúc sau liền lợi dụng lên, đánh bại sở hữu tàn sát bừa bãi hoành hành yêu vật. Sau lại bọn họ không muốn trả lại linh căn, phải không? Tiền vệ hỏi, Vương Sâm lắc lắc đầu, đôi mắt gắt gao nhìn tiền vệ. Không, là ta không có thu hồi, trụ trời muốn trừng phạt ta liền cùng thiên đấu tranh. Ta đọa vào ma đạo, sáng lập tu la giới, cùng hắc ám cùng máu tươi làm bạn. Chúng ta sát yêu vật mà sống, giết một con lại một con, một đám lại một đám, những cái đó thi thể chồng chất lên, liền giống như mộ địa thi sơn giống nhau. Là tu la giới hủ thi mộ địa, tiền vệ cả người cương đứng, đã từng có chút người ta nói quá nói ở bên tai quanh quần. Mấy vạn năm trước ứng long nhất tộc có một người thật huyết hoàng tử rơi vào ma đạo. Trở thành ma tu, sáng lập ma đạo, vì thế bị trời phạt, sở hữu ra đời tộc nhân ở ấu niên kỳ nhất định phải biến ảo thành long thân bàn thành hình tròn, chịu 12 đạo thiên kiếp. Này căn bản chính là vô cáo, ứng long nhất tộc cần gì đọa vào ma đảo. Năm đó thật huyết hoàng tử đã thông qua thiên đế tuyển chọn, hắn sắp trở thành thiên đế, vì sao còn muốn nhập ma? Long tộc vốn là đa tình, kê sơn ứng long hạ giới cùng phàm nhân kết hợp xác thật có không ít ký lục, đến nỗi mấy vạn năm trước kia thật huyết long tộc hoàng tử, ta nhưng thật ra không rõ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thông thường loại chuyện này giống nhau cũng không sẽ chịu trời phạt khiển trách. Ngươi là ứng long nhất tộc thật huyết hoàng tử. Thật huyết hoàng tử nguyên bản liền không tồn tại, ta chỉ là trụ trời triệu hoán tới thay thế giả mà thôi. Vương Sâm khoan thai a ra một câu, hắn đôi tay phụ ở sau lưng. Trụ trời yêu cầu một cái có thể duy trì trật tự tồn tại, nó sáng tạo thiên tộc, nhưng thiên tộc là mượn ai bộ dáng chế tạo, người biết không? Chính là chúng ta, này đó từ dị thế giới tới người, chúng ta mới là thiên tộc chân chính tổ tiên. Trụ trời dùng chúng ta gen chế tạo sau lại những cái đó thất sơn các tộc. Trụ trời muốn cho ta duy trì trật tự, đáng tiếc ta lại trộm đi nó linh căn hạt giống, trợ giúp nhân loại. Cho nên trụ trời trừng phạt ta, giáng xuống trời phạt. Chính là ta nào có dễ dàng chết như vậy, ứng long nhất tộc chính là ta thân thể xác. Ta không ngừng chuyển thế trọng sinh ở ứng long nhất tộc trên người, trời phạt liền thế đại đại phá hủy sở hữu ra đời ứng long nhất tộc. Thẳng đến sau lại. Ta phát hiện trụ trời chuẩn bị lại lần nữa triệu hoán tới tân thay thế giả. Cũng chính là ngươi, ta muốn ngăn cản nó, cho nên lợi dụng thiên hồ nhất tộc muốn phụ tá tân đế giã tâm. Làm thiên hồ nhất tộc giúp ta kiểm chế thất sơn, mà ta dùng diêm hoang chướng kiểm chế trụ trời. Vương Sâm nói tới đây, nhìn về phía tiền vệ ánh mắt đột nhiên bén nhọn lên. Đáng tiếc ngươi vẫn là tới, vô luận ta như thế nào cắt giảm trụ trời lực lượng, nó vẫn là đem ngươi triệu hoán tới. Không, lại hoặc là nói, là lúc trước chết đi thiên đế, là hắn dùng lực lượng của chính mình trợ giúp trụ trời, đem ngươi triệu hoán mà đến. Đáng tiếc hắn rốt cuộc ngã xuống, thật không hổ là phượng hoàng nhất tộc. Đã từng điều tra đủ loại manh mối giờ khắc này ở tiền vệ trong đầu nháy mắt sâu chuỗi ở cùng nhau. Vương Sâm chính là năm đó thật huyết long tộc hoàng tử, hắn là bị trụ trời triệu hoán mà đến kế thừa thiên đế chi vị. Nhưng hắn bởi vì đồng tình nhân loại ăn trộm linh căn hạt giống, làm nhân loại được đến tu hành lực lượng, cho nên thiên giới mới có thể phân thiên tộc thất sơn cùng bình thường tu tiên tiên phái. Bởi vì phạm phải đại sai, trụ trời giáng xuống trời phạt muốn giết chết Vương Sâm. Ai ngờ Vương Sâm không chỉ có không có chết, còn mượn ứng long nhất tộc nhân thân thể không ngừng sống lại, sau lại đọa vào ma đảo, sáng lập tu la giới. Trụ trời vì tu chỉnh thế giới. Muốn lại lần nữa từ dị thế giới triệu hoán đại sứ giả, nhưng Vương Sâm vì ngăn cản trụ trời, từ diêm hoang mang tới diêm hoang chướng. Trụ trời một khi xuất hiện vấn đề, thế tất sẽ bị thiên đế phát hiện, thiên đế vì xua tan diêm hoang chướng, dâng ra chính mình toàn bộ lực lượng, cũng bởi vậy thuận lợi làm trụ trời được đến thở dốc cơ hội, được đến triệu hoán tiền vệ lực lượng. Chỉ tiếc thiên đế bởi vậy ngã xuống, mà Vương Sâm che lấp thiên đế ngã xuống bí mật. Hơn nữa một lần nữa lấy diêm hoang chướng suy giảm trụ trời lực lượng. Thiên hồ nhất tộc đã lựa chọn thiên thiền nhất tộc mới vừa ra đời hoàng tử, vì có thể làm trụ trời trì hoãn thiên đế tuyển chọn, bọn họ trở thành Vương Sâm đồng lõa. Lúc sau, đó là tiền vệ bị thành công triệu hoán tới thế giới này, có lẽ hắn nhìn đến kia một quyển sách, kia một cái chuyện xưa, chỉ là trụ trời sở phóng ra bóng dáng, là vì đem hắn lôi kéo tiến thế giới này bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền vệ đã trải qua hàn băng địa giới chạy trốn, tu la giới chiến dịch, lại ở nhân giới gặp bị thiên hồ nhất tộc mê hoặc hồ yêu. Thiên hồ nhất tộc sở làm hết thảy đều là che lấp thiên đế ngã xuống tin tức, trì hoãn trụ trời mở ra thiên đế tuyển chọn. Mà thiên thiền nhất tộc chỉ vì phụ tá chính mình đế vương. Cho đến thiên đế tuyển chọn bắt đầu, tiền vệ có thể đi vào trụ trời. Cũng là vì thiên tộc nguyên bản chính là lấy bọn họ bộ dáng chế tạo. Kia sa ma trùng, ngươi là phái tới sao? Tiền vệ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Quảng cáo, cách chương.